Chuyện tình xa xứ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 9 giờ rồi, nó đang ôm Thùy trong vòng tay dưới lớp chăn dày cui. Hai thân thể cô một mảnh vải che thân đang cuộn vào nhau. Thùy tựa đầu vào ngực nó. Những hơi thở từ Thùy lên ngực nó khiến cho nó cảm thấy vô cùng ấm áp. Có phải nó đã yêu Thùy? Nó lại tự hỏi bản thân nó như trước đây khi đi chơi với Như. Và rồi nó lại nhớ đến chị Trâm. Càng nghĩ tới những người con gái đó càng làm cho nó thêm đau đầu. Nó cảm thấy sự va chạm của những sợi lông mi trên đôi mắt Thùy vào ngực nó. Nó biết Thùy đang thức. Nó hôn vào mái tóc mượt mà và thơm nồng nàn của Thùy. Lòng muốn nói rằng hết kiếp, thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình là chi, đời lạ chi, sống toàn buồn đau, tình sẽ chết, đời sẽ hết. Nó ngân nga câu hát bài lặng thầm một tình yêu của Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà trong phim Để Mai Tính Nó vừa xem cũng Thùy. Không hiểu sao nó lại hát cái bài sầu não ngay đúng vào lúc này. Nó lại nghe tiếng thúc thích của Thùy, rồi cảm giác ướt từ ngực nó. Chắc là Thùy lại khóc. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường Thọ Tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Đường dài mịt mùng sao không đến nơi là lá la la. Câu hò duy nhất mà nó nhớ do mẹ nó khoái coi cãi lương. Lúc nào bà cũng bật âm vang trong bếp. Hi hi hi hi, anh có khiếu chọc người khác cười quá ha. Bao nhiêu cô gái chết vì anh rồi? Thùy hỏi nó, một câu hỏi tế nhị và vô cùng khó trả lời. Nhưng ít ra thì nó cũng đã làm Thùy cười. Nó thích nhất làm con gái cười vì nó cảm thấy gần gũi và dễ hiểu cô ấy hơn. Chết vì anh thì chưa có nhưng mê mệt anh thì nhiều. Cả xà lăng luôn đó em. Thùy vỗ vào ngực nó một cái mạnh bất ngờ khiến cho nó ho ảnh ạch. Nó giả bộ đau đớn cho Thùy cảm thấy tội lỗi vì đã đánh nó. Mặt nó nhăn nhúm lại. Xí, thấy ghét, Thùy quay đi chỗ khác. Nó kéo Thùy lại vào trong người nó. Gác chân nó qua người Thùy. Giờ thì con người nhỏ bé của Thùy đã nằm gọn trong người nó. Nó ngắt nựng cái mũi của Thùy. Con gái con nứa gì quánh đau quá trời. Lỡ có chuyện gì cái mạng này đền nổi cô. Hứa, đáng đời. Đá cái chết ngắt bây giờ chứ đáng đời. Hứ thách đó. Nó tức tối lòn tay qua đôi eo nhỏ nhắn của Thùy rồi bắt đầu cù lét. Thùy cười sần sặc và dãy dụy. Nó bất chợt cảm thấy như bị rực điện trước vẻ đẹp hoàn mỹ của thân thể Thùy trước mắt nó. Rồi nó lại nằm xuống. Kê tay cho Thùy ngã đầu nằm kề nó. Thùy cũng chẳng nói gì. Chỉ nũng nịu gối đầu vào đôi ngực trần của nó. Nó cảm thấy mạnh mẽ còn Thùy thì nhỏ bé biết bao. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì? Hôm nay em vui lắm. Nó cũng chẳng biết phải nói tiếp như thế nào. Chỉ biết im lặng. Nó tự hỏi từ lúc nào mà nó đã trở thành như thế này. Từ lúc nào mà mọi chuyện tình cảm bắt đầu rối rắm lên. Nó có thực sự yêu Thùy hay đây chỉ lại một thứ tình cảm qua đường vô vị? Ông đỏ sống trong nhà đỏ. Ông xanh sống trong nhà xanh. Ông vàng sống trong nhà vàng. Hỏi em ai sống trong nhà trắng? Thì ông trắng chứ ai? Sai bét, Tổng thống Mỹ sống trong nhà trắng. Bộp, Thùy lại vỗ ngực nó cái chọc rồi cười tít mắt. Trời trả lời sai còn quính tui nữa người gì á? Thùy cũng cô nói gì chỉ biết cười. Rồi nó lại kể cho Thùy bao nhiêu câu chuyện cười với mỗi một mục đích đi si nghe tiếng Thùy cười. Tiếng cười đó thật bình yên và giản dị biết bao. Tiếng cười đó làm cho nó quên đi cái thế giới xô bồ xung quanh. Mấy giờ rồi anh? Gần 10 giờ rồi em. Sao vậy? Thùy bật dậy và bắt đầu thay quần áo vào. Nó khoác chiếc áo blazer của nó lên người Thùy. Nó không biết vì sao nhưng nó cảm thấy nó muốn chăm sóc cho Thùy và Thùy rất quan trọng đối với nó. Xuống lầu, nó nắm tay Thùy suốt rồi trả tiền phòng. Lấy lại chứng minh nhân dân. Trời mưa ngoài trời nặng trĩu hạt. Cô có cái áo mưa nào? Nó đành phải chấp nhận cái số phận chuột lột. Chỉ là nó đang lo cho Thùy. Em muốn mặc áo mưa cô. Anh chạy đi mua nha. Thôi em cô mặc đâu. Mưa bi ti mà anh. Giọng nói ấm áp của Thùy làm nó quên đi cái rét của trời mưa Sài Gòn buổi tối. Nó cởi nốt cái áo sơ mi trắng, chỉ còn lại cái áo ba lỗ bên trong, khoác lên người Thùy rồi thêm một cái áo blazer nữa. Em lạnh thì ôm anh chặt vào nha. Dạ, chữ dạ của Thùy tuy nhỏ nhen nhưng làm cho nó tê tái. Đôi tay Thùy đang ôm chặt qua trước bụng nó. Rồi cứ 5 phút, Thùy lại đưa tay lên lau mặt cho nó. Về đến nhà Thùy, cả hai đứa ướt như chuột lột. Vì sợ ba má của Thùy thấy nên nó phóng xe đi mất. TRC khi đó nó không quên hôn Thùy một cái vào má. Một nụ hôn, tạm biệt, về đến nhà nó mất đến 30 phút. Giờ đã hơn 10 giờ, quả là quá giờ giới nghiêm của nó, nhưng vì gần đi về Mỹ nên mẹ nó cũng chẳng la gì. Về nhà gặp mẹ trong chiếc váy ngủ BT mẹ vẫn hay mặc. Cảm giác thương mẹ nó biết bao. Về gần 2 tháng trời mà chưa bao giờ nó thực sự gần gũi với mẹ. Trời ơi, em mờ, đi đâu mà mất hết áo quần rồi. Yêu nhau cởi áo cho nhau. Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Nó vu vơ hát câu hát trả lời mẹ nó. Lướt ngang qua mẹ nó rồi mở tủ lạnh. Bay cha em ờ, đừng có để trước khi đi Mỹ để một bầy cháu nội là tê cô có nuôi đâu. Con tưởng mẹ thích con nít chứ. Mẹ cô nuôi thì con nuôi. Nó vừa trả lời xong cầm bình sữa đưa lên miệng tu ọc ọc. Đừng có xòe tay xin tiền nha. Ôi mẹ ơi, chuyện đâu còn có đó. Ván đã lỡ đóng thành thuyền rồi. Giờ mẹ mà gỡ ván tháo thuyền là chết chìm cả lũ. Thế em ờ, có thích sầu riêng cô? Nó biết ý mẹ nó đang nói tới là Sida liền quay ra chọc ghẹo bà. Thôi ăn sầu riêng giờ này nặng bụng với tối ngủ đánh giám kinh lắm. Cô thích đâu ha ha ha, mẹ lại suy diễn nữa rồi. Con đi chơi với mấy thằng quỷ bạn cũ đâu ra mà cháu nội với Sida. Gì cũng nói đi si. Sao em ờ, cô đi học luật sư á? Mẹ nó vừa nói vừa bước lên cầu thang quay về phòng ngủ. Nó biết mẹ nó hay nhăn nhó khó chịu nhưng lúc nào bà cũng quan tâm nó và muốn nó hạnh phúc. Nhiều khi thì nó cũng ngạc nhiên về cái tài nói móc nói méo LVL bá đạo của bà. Già rồi mà cũng xì tin gớm. Nó bay lên lầu tắm rửa. Vừa hát vừa ngâm mình trong làn nước nóng. Nó dở đi ti lên thì thấy một tin nhắn từ Thùy. Một tin nhắn tuy cô dài nhưng phải làm cho nó thầm suy nghĩ và trằn trọc suốt cả đêm. Bây giờ mình là gì của nhau hả anh, Thùy? Cách chương.